Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Lão Tử không với các ngươi chơi. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Hư Không Chi Chủ. Có tốt hơn con đường sống, ai muốn cầu thả ở Eden tinh kia địa phương rách nát? Là không phải, coi như là... Ta cũng sẽ không mang theo Midran cùng Maranly hai người các ngươi rác dưới đồ chơi. Khổng Hư một bên châm chọc, một bên mắt lạnh ngắm nhìn bốn phía. Mỗi cái thánh vương phản ứng thu hết vào mắt. Hư Không Đế Quốc tướng sẽ mang theo toàn bộ nguyện ý thành tâm ra sức hư không thần dân. Đi hư không nghị hội chỗ thời không. Về phần chúng ta sống hay chết, cũng không nhọc đến chư vị phí tâm. Lần này, Thánh Vương Liên Hội bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Chiêu này quá mẹ nó tuyệt. Hư không hệ vốn là do nửa người nửa hư không sinh vật hỗn huyết loại tạo thành. Hư không nghị hội vị trí phương với chủ vị diện không có ở đây cùng một cái thời không. Nơi đó hắc ám âm lãnh, phổ thông nhân loại tuyệt đối không cách nào sinh tồn. Hư không sinh vật hóa nhân loại là coi là chuyện khác. Theo một ý nghĩa nào đó, kia đã không thể coi như là người. Khổng Hư làm như thế, suy nghĩ bình thường một chút nhân cũng không thể truy cứu hắn cái gì. Một phiếu thánh vương giống tiếng lớn hơn, cũng không khả năng thật kéo lớn bộ đội đi hư không thời không đuổi giết Khổng Hư cùng hắn người. Theo đuổi, cô thả bất luận nơi đó là hư không hệ sân nhà. Mấu chốt là cho dù chinh phục nơi đó cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nơi đó không có quang, không có nước, càng không có thức ăn. Tuyệt bức là một cái tử địa. Ráp Hoàng nóng nảy, chờ một chút, Khổng Hư bệ hạ, xin nghĩ lại, những thứ kia không chấp nhận hư không hóa quốc dân làm sao bây giờ? Khổng Hư biểu hiện trên mặt càng phát ra dữ tợn. Thật là nhiều người nội tâm không cho là mình là hư không đế quốc thần dân. Liền chính mình hoàng đế cùng quốc gia cũng không thừa nhận ra hòa. Ta tại sao phải quản bọn hắn sống chết? Bọn họ nguyện ý cho hai vị bệ hạ làm cầu cũng tốt. Cứ như vậy giống như con chó hoang chết ở ven đường cũng được. Không chung với ta ra hòa. Tử bao nhiêu cũng không quan hệ với ta. Tốt cường đại lý do. Mỗi cái đại lão hoàn toàn bị kinh hãi. Hư không đế quốc vốn là dựng nước thời gian ngắn, không tạo thành chân chính lực hướng tâm cùng với thuộc về hư không quốc độ văn hóa. Thật là nhiều người hoàn toàn là không sống nổi, mới đến hư không đế quốc kiếm cơm. Có cơm ăn, hoàng đế vạn tuế. Không cơm ăn, hoàng đế đi chết. Đối với cái này loại ngã theo chiều gió ra hỏa, Khổng Hư dứt khoát một câu nói lão tử không hầu hạ. Midian Hoàng cùng Maranly Hoàng cả người run rẩy, hai người bọn họ miệng nhúc nhích rồi nửa ngày, dĩ nhiên thả không ra nửa thí, hay lại là Ráp Hoàng không nhịn được, đi ra điều đình, về phần như vậy tuyệt sao? Hư không hề thối lui ra, chẳng lẽ cũng lập tức rút về thán tức chi tường toàn bộ chiến lược? Xem ở Sina cùng Plim những đứa trẻ kia phân thượng, xin đừng tuyệt tình như vậy, ít nhất cho Ráp một vòng chuyển đường sống đi. Đồng thời, hắn điên cuồng cho hai cái cử chỉ điên rồ rồi hoàng đế nháy mắt ra dấu. Hai người lập tức mẹ nó nói ấy nấy, nếu không kia hai nước trong nháy mắt rút đi binh lực. Ai đi đỡ lấy thán tức chi tường, cưỡng ép ngăn lại thì không được, thật ép tới gần. Thán tức chi tường đầu tiên là muốn đánh nội chiến. Đến thời điểm liền toàn bộ xong rồi. Midran cùng Maranly hai cái hoàng đế là tham, là ác, còn không đến mức hoàn toàn mất trí năng. Bây giờ Eden Tinh còn không có hoàn toàn bình định. Số lớn ma tộc bại binh chạy tới chạy lui. Còn có ma vương Sadin này đại gia hỏa ẩn núp. Có thể nói, con đường phía trước còn không có bày xong. Nếu là giờ phút này nội bộ mâu thuẫn, như vậy lấy hủy diệt giả đại quân tốc độ, một khi giết tới, vậy bọn họ toàn bộ phải chết. hai người dù là vạn phần bất đắc dĩ, cũng lập tức biến sắc mặt nói xin lỗi, thật xin lỗi, Khổng Hư bệ hạ, là ta nhất thời hiểu rõ vấn đề, không cân nhắc đến quý quốc khó xử, bức bách quá đáng, xin lỗi, là ta nọ vậy đáng chết tình nhân dây dưa ta cả đêm, để cho ta thần trí không rõ, ta trở về cái này thì giết nàng, cảo điệu sau lưng nàng gia tộc. Mời Khổng Hư bệ hạ lần nữa cân nhắc thối lui ra Thánh Vương Liên Hiệp quyết định. Ráp Hoàng cùng, còn lại Thánh Vương rối rít giảng hòa. Đúng a, bọn họ liền nhất thời xung động. Tội gì vọng động như vậy? Vốn là cha vợ bán nét mặt già nua. Khổng Hư cùng Alicia cũng rất khó làm. 99% dưới tình huống. Khổng Hư không làm được tuyệt tình như vậy, tuyệt nghĩa chuyện. Nhưng bây giờ, chính là mặc kệ với tử địa mà hậu sinh thời khắc. Không cho phép một chút do dự, xem ở Ráp bệ hạ phân thượng. Khổng Hư nói ra những lời này thời điểm, không biết bao nhiêu thánh vương trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, Midian cùng Maranly Hoàng quyết định chủ ý. Chỉ cần Hư Không Đế Quốc còn ở tại Thánh Vương Liên Hiệp, sau này có là cơ hội hạ hắc thủ. Hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Khổng Hư hạ nửa đoạn lời nói lại là Hư Không Đế Quốc cùng Taurus sẽ không lập tức bỏ chạy thán tức chi tường chiến lực. Eden Tinh thượng mặt trước nói tốt kia hai khối cố hữu địa bàn cũng phải cho chúng ta hai nước không muốn đi hư không thời không thần dân cất giữ. Nếu như chư vị không đồng ý, tự xem như là ta quốc cùng Taurus đối chư quốc tuyên chiến thông báo đi. Midran cùng Maranly hai cái hoàng đế trong nháy mắt huyết áp kéo căng. Này hai nước cút đi coi như xong rồi. Khổng Hư cùng Alicia chủ lực vừa đi, còn lại không chịu đi hư không thời không nhân. Thánh Vương Liên Hiệp liền có thể đem toàn bộ coi là nạn dân. Không cần phải để ý đến bọn họ sống chết, lòng đen tối hai cái lão bất tử, là có thể thông qua chính trị thủ đoạn, chiếm đoạt Eden Tinh thượng mặt nhiều hơn bàn. Khổng Hư trước khi đi đều phải hoành sáp một tay, cái này thì để cho hai cái lão gia hỏa phi thường khó chịu. Hư Không Đế Quốc văn hóa nội tình kém, không khác nào chiến lược thấp kém, thật muốn ma tộc người làm quân. Bất tử quân đoàn, cộng thêm Hư Không Đế Quốc cùng Taurus tinh nhuệ đồng thời làm khó dễ. Kia chính là mọi người cùng nhau chết. Khổng Hư lật bàn hất thành như vậy, hoàn toàn đánh vào bọn họ tử huyệt bên trên. Mắt thấy chia ra thế đã thành hình. Ráp Hoàng thở dài một tiếng, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi. Không hề giữ lại, Midran cùng Maranly Hoàng sậm mặt lại với Khổng Hư bàn. Cuối cùng quyết định, phân mà bất chiến, ước định. Trước đó hẹn xong cho Hư Không Đế Quốc cùng Taurus địa bàn bất động. Nhưng là khen thưởng bộ phận kia sẽ không hai nhà này chuyện. Hư Không Đế Quốc cùng Taurus bỏ chạy Eden Star ua lực. Về phần thán tức chi tường bên kia, sẽ giúp Ryan duy trì đến một khắc cuối cùng. Bàn xong sau đó, mọi người không nghĩ tới là Thú Liệp Nữ Thần dậy lại cũng tuyên bố thoát khỏi Thánh Vương Liên Hiệp. Với Khổng Hư lăn lộn, Thánh Vương Môn cảm thấy đã là ngoài dự liệu, cũng là trong tình lý, mọi người dĩ nhiên coi trọng một cái chân thần chiến lực. Ai có thể đều không cách nào hứa nặc đem một cái rộng lớn rừng rậm cho Thú Liệp Nữ Thần. Flora cùng Cassandra cái này một người có hai bộ mặt nữ thần thối lui ra, cũng sẽ không ly kỳ. Cuối cùng, còn đạt thành một cái hiệp nghị. Còn lại toàn bộ quốc gia thừa nhận nguyên lai chủ tinh khu vực toàn bộ hư không hải lưu thuộc về Khổng Hư. Ngày mùng 5 tháng 8, Thánh Vương Liên Hiệp chính thức tuyên cáo chia ra. Đồng nhất, Khổng Hư cùng Alicia tuyên bố hoàng đế ngự lệnh, đem mang đi toàn bộ nguyện ý hư không hóa quốc dân. Người cự tuyệt, mời chính mình cút đi đi Eden Tinh. Tin tức vừa ra, trên đời xôn xao, vô số hư không quốc dân đi ra đầu phố, kháng nghị Khổng Hư không chịu trách nhiệm, chúng ta không muốn làm quái vật. cho chúng ta không gian sinh tồn. Không biết tiền tuyến hung hiểm quốc dân bộc phát ra lớn nhất phản đối đợt sóng. Nhưng, vậy thì như thế nào? Khổng Hư vững vàng khống chế quân đội, đã sớm đem đủ 10 triệu nhân ăn 3 năm lương thực. Rời đến độc lập mở tiểu vị diện, do cấm vệ quân mang theo có thể dựa nhất quân đội canh chừng. Kháng nghị, không cam lòng, có thể mang theo chỉ đủ chịu đựng đến Eden tinh khẩu phần lương thực. Chính mình cút đi, nơi này sớm muộn sẽ bị hủy diệt giả giết tới. Không muốn chết cút ngay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.